Hôn nhân lục trúc thanh thanh. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hoài Cẩn thu lại cái bẫy đã giăng ra trong 7 năm. Ta vừa kinh ngạc lại vừa phải thán phục khả năng vận dụng chiến lược của hắn. Lật xem sử sách, không có một vị hoàng đế nào vừa GIETKK để tranh giành ngôi vị, lại được quan văn quan võ chân thành ca ngợi, quỳ xuống xin hắn tiếp nhận ngọc tỷ, kế thừa ngai vàng, ngay cả dòng dõi của tiên thái tử, vẫn đang dốc sức tiêu diệt thế lực còn sót lại của Tấn Vương. Không hề phát hiện, tất cả những chuyện này đều là do Triệu Hoài Cẩn sắp xếp. Hắn muốn có được ngôi vị này, ngay từ rất sớm đã xác định mục tiêu, từng bước một thực hiện kế hoạch. 16 tháng riêng, Triệu Hoài Cẩn kế vị hoàng thượng, niên hiệu là Thuận Khang. 18 tháng riêng, ta được phong làm hoàng hậu. Lúc các đại thần hành lễ, ta đứng ở trên bậc thang cao, nhìn xuống quần thần, phụ thân đầu tóc bạc phơ, cúi gập người, quỳ xuống run lẩy bẩy. Tống Nguyên ngẩng đầu nhìn ta một cái, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng cúi đầu xuống. Triệu Hoài Cẩn rất bận, ta cũng không nhàn rỗi. Khương phủ đệ trình bày, tám tấu chương muốn vào cung yết kiến. Hôm nay ta cuối cùng cũng rảnh rỗi một chút, gặp bọn họ. Khương phu nhân dẫn theo mấy vị muội muội, vừa khóc vừa cười chúc mừng ta. Nương nương đúng là có số làm hoàng hậu. Từ nhỏ thầy bói đã nói người là quý nhân. Khương phu nhân cười nói, bất kể bà ta là chân tâm hay giả tạo, nhưng lúc này phải quỳ xuống là thật. Đáng tiếc, ta vẫn chưa có con. Ta cười cười, nhìn vào cái bụng còn chưa lộ rõ của nhị muội. Thai nhi của Tống phu nhân có ổn không? Nhị muội hoảng sợ nhìn ta, quỳ rạp xuống đất, trả lời, nhờ phúc của hoàng hậu nương nương, thai nhi vẫn ổn, ta rất vui mừng. Hơn 10 năm qua, ta luôn phải khom lưng uốn khuỷu sống với bọn họ. Từ nay về sau, đến lượt bọn họ phải sống trong lo lắng sợ hãi rồi. Hoàng hậu nương nương là người có phúc, nhất định sẽ con cháu đông đúc, phúc lộc dồi dào. Ta nghĩ đến thân thể của Triệu Hoài Cẩn, thật sự là khó nói. Thành hôn hơn một năm, chúng ta vẫn chưa viên phòng. Đêm nào hắn cũng kêu lạnh ôm ta, nhưng hắn lại không hề nhắc đến chuyện này. Nhưng mà, bây giờ cho dù hắn thật sự có vấn đề về thân thể, ta cũng không quan tâm. Cuộc sống đã như ý muốn, làm sao có thể đòi hỏi mọi việc đều hoàn hảo, thuận buồm xuôi gió được. Buổi tối, Vương Công Công mời ta đến Lâm Uyên Các. Trên đường đi ta hỏi ông ấy có chuyện gì. Vương Công Công lại rất phấn khích. Thánh thượng nói có chuyện muốn bàn bạc với người. Ta đến nơi, Triệu Hoài Cẩn không có ở đó. Trong phòng một đôi nến long phụng cháy lung linh. Không khí trong phòng có chút kỳ lạ. Vương gia, ta gọi một tiếng, nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng trong, liền đi vòng qua bình phong. Triệu Hoài Cẩn vừa mới tắm xong, khoác một chiếc áo choàng, tóc ướt nhỏ giọt, hắn quay đầu lại nhìn ta, hai má hồng hồng, khiến người ta rung động. Ta sững sờ, nhướng mày, sao không có ai phục vụ vậy? Ta hỏi hắn, không muốn gặp người khác. Hắn đi tới, dựa đầu vào vai ta, thì thầm, ngày nào cũng phải gặp quá nhiều người. Buổi tối chỉ muốn ở bên cạnh nàng thôi. Ta ho khan một tiếng. Vậy để ta lau tóc cho chàng, nghỉ ngơi sớm một chút. Hắn ừ một tiếng, để ta lau tóc cho hắn. Ta hỏi hắn có lạnh không. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, gật đầu, lạnh. Nương tử ôm ta đi. Vừa nói, hắn vừa vòng tay qua eo ta, ôm ta ngồi lên đùi hắn. Quả nhiên ấm hơn nhiều rồi. Ta dở khóc dở cười, đẩy hắn ra, người khác lấy thê tử đều là vì chuyện kia. Đến lượt chàng, lấy ta chỉ là để sưởi ấm thôi sao? Hắn ngẩng đầu lên nhìn ta cười, dưới ánh nến lung linh, ánh mắt hắn ôn nhu, nụ cười quyến rũ, nương tử làm sao chỉ có thể sưởi ấm thân thể ta. Hắn nắm tay ta, đặt lên trái tim hắn. Còn có nơi này nữa, bởi vì nàng mà cũng trở nên ấm áp này. Ta cúi đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, nhưng mà, người khác lấy thê tử đều vì chuyện gì? Hắn cười hỏi ta, khó nói lắm, đợi ta đi hỏi người khác xem sao. Ta nói, hắn bỗng nhiên nâng cằm ta lên, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên môi ta. Có chuyện như vậy không? Ta bật cười, hắn lại thêm sâu nụ hôn. Lúc ta quay người lại, chúng ta đã nằm xuống. Hắn hỏi ta, nương tử, năm sau ta muốn có con. Tại sao lại là năm sau? Ta sợ sau khi có con, nàng sẽ càng không nhìn ta nữa. Ta cười nhẹ, nhéo hắn một cái. Ta có chuyện muốn hỏi chàng. Hôm đó Tống Tiêu Tiêu nói nhìn thấy ta đập đèn trường mệnh ở chùa Pháp Hoa. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Triệu Hoài Cẩn ban đầu còn ấp úng, nhưng lúc tình cảm nồng nàn, hắn đành phải thú nhận, thì ra hắn đã từng gặp ta hai lần. Ấn tượng sâu sắc nhất chính là lần ta vì đèn trường mệnh của mẫu thân mà mắng chửi phương trưởng. Lúc đó hắn cảm thấy, nếu như hắn chết, cũng muốn có người thắp cho hắn một ngọn đèn. Sau đó hắn điều tra thân thế của ta, biết được hoàn cảnh của ta, liền không đến cầu hôn, mà là tỏ ý với phụ hoàng muốn cưới ta để trừ ta. Hắn đã tính toán, ta vì muốn rời khỏi Khương phủ mà chủ động xin gả cho hắn. Cũng đã tính toán, chỉ có như vậy, ta mới có thể lấy việc kết hôn làm lý do, để thương lượng điều kiện với phụ thân. Quả nhiên, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Còn về phần không viên phòng, là do hắn cảm thấy trong lòng ta không có hắn. Nếu như cưỡng ép ta sẽ khiến ta phải chịu uất ức. Vương gia thật là chu đáo. Ta chỉ vào màn che. Cho dù trên đó có bao nhiêu con mắt, cũng không thể nào so sánh được với tâm cơ của chàng. Triệu Hoài Cẩn vừa hôn ta, vừa cười nói, nàng muốn nói gì thì nói. Chỉ cần có nàng ở đây, những thứ khác ta đều không quan tâm. Ta cười nhẹ, nhìn ánh nến lung linh ở xa kia. Thật may mắn, hôm đó ta đã đứng ra nói với phụ thân là ta sẽ gả cho hắn. Cách chương.